Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1555. Chương 1555. Bruxelles phong cảnh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi muốp 02. Tan phúc vô tà. Best sinh. Chơi cầm và tu tai thiên ha đề cử nguyệt phiếu. Cái thành phố này đang so cách thạch thuộc về ở giữa chậm sông lên vùng. Thông tục nói chút chính là và hy nê địa phương. Quốc gia này Bắc Bộ và Nam Bộ vậy chính là sinh tử oan gia. Không thích hợp tới một chỗ còn lớn hơn nhà bình an. Thích hợp tới một chỗ mọi người giàu có thời điểm nước miếng gặp nhau. Nếu như nghèo phỏng đoán liền rút ra đao tương hướng. Vì vậy quốc gia này cần một cái chậm sông lên và hy nê địa phương. Bruxelles phỏng đoán chính là như thế tới. Vạn Phong chính là như thế giải thích. Bruxelles một nửa thành phố giải thích tiếng nói một nửa thành phố nói vì sao lan tiếng nói. Cái này cho hắn luận điểm cung cấp có lực chứng cớ. Người đây là đánh nơi đó lấy được như thế nhiều kỳ quái quan điểm. Tây phương không phải tự do dân chủ sao? Vạn thủ ta không hiểu hỏi. Vạn Phong ha ha cười một tiếng. Người hỏi một chút gạo tổng. Hắn ở Tây phương thế giới dừng lại. Hắn biết Tây phương những cái kia đều là đồ chơi gì mà. Tạm được đi, không cảm giác được có cái gì địa phương kỳ quái. Cũng vậy, bây giờ quốc gia Tây phương phổ biến còn tương đối giàu có. Hết thảy mâu thuẫn cũng che giấu ở nơi này chủng phồn vinh dưới. Chờ bọn chúng sinh hoạt bắt đầu hạ xuống. Những thứ này mâu thuẫn thì biết đột hiển đi ra. Khi đó tất cả giả tưởng đều giống như mây trôi như nhau tản đi. Tất cả kinh tởm cũng chỉ bại lộ giữa ban ngày. Lần này tới đều là TQ phương diện kỹ nghệ tinh anh. TQ đại sứ quán cho bọn họ an bài chỗ ở thích hợp. Nhưng bởi vì bọn họ là tự phát tổ chức, dĩ nhiên chi phí muốn tự lo liệu. TQ còn rất nghèo. Đại sứ quán cũng không có cái gì dư thừa chi phí. Cái này gian lữ điếm cách đại sứ quán không tính là quá xa. Không sang trọng nhưng rất âm u yên tĩnh. Vạn Phong đến lữ điếm sau ngay cả khi ngủ. Nơi này và TQ có 6-7 giờ sự chênh lệch thời gian. Ngủ một giấc cũng coi là đổ sự chênh lệch thời gian. Lớn nhân viên làm việc của sứ quán vẫn là vô cùng thân thiết. Trước thời hạn liền cho đi thăm đoàn người dự chuẩn bị xong triển lãm một ít tư liệu. Đi thăm trong đoàn có khá hơn chút người cũng biết tiếng Anh. Đại khái liền Vạn Phong và Hàn Quảng Gia cùng với số ít mấy người sẽ không. Những thứ này miễn phí phiên dịch cửa liền từng cái một phiên dịch cho không hiểu tiếng Anh người. Nghe, Vạn Phong vậy đi theo xem hiểu không thiếu. Lần này triển lãm quy mô theo người chủ trì nói là khóa trước chi nhất. Có mấy chục quốc gia trên trăm nhà máy triển lãm. Xem tư liệu giới thiệu lời này không có khoác lác thành phần. Tây phương chất bán dẫn phương diện nổi danh nhất nhà máy cơ hồ đều triển lãm. Nước Mỹ Pháp, nước Nhật Bản, Hàn Quốc, nước Đức, Ý ngây ngô lợi vì sao lan so cách thạch. Intel, AMD, IBM, Toshiba, Matsushita, Philips, Siemens, từng cái nghe nhiều nên quen tên chữ thật là như hạo tháng trên không. Ở hội triển lãm khai mạc trước có thời gian kỳ, Vạn Phong vậy đi theo tham quan đoàn người xem Bruxelles thành phố cho. Bruxelles nổi danh nhất địa phương chính là lớn quảng trường. Đến Bruxelles quảng trường lớn giống như tiến vào thời Trung Cổ. Khắp nơi đều là cái loại đó tựa như Rome sân giác đấu vậy phong cách kiến trúc. Kiến trúc lên còn có các loại hình thù kỳ lạ quái trạng điêu khắc. Quảng trường gạch lên có rất nhiều người ngồi trên chiếu. Còn có viễn cổ xe ngựa ở trên quảng trường đi. Nhưng đồng thời nó cũng có khí tức hiện đại. Ví dụ như bán các loại tiểu thương phẩm bán hàng rong. Ở trên quảng trường kéo đàn mải võ giang hồ nghệ sĩ. Nhìn như có một loại thanh nhàn thư giãn lãng mạn không khí. Nhưng Vạn Phong ở chỗ này nhưng rất không quen. Những cái kia đều mang nhọn trạng vật lầu chót cho hắn một loại sơ xác tiêu điều cảm giác. quảng trường bốn phía những cái kia nửa mới không cũ cổ điển phong cách kiến trúc để cho người kiềm chế, dù sao hắn là không cảm nhận được cái gì mỹ cảm. Cùng TQ Bắc Đại Tinh Thâm lịch sử so sánh, nơi này hết thảy đồ giống như mạ vàng nhựa như nhau, cho hắn một loại giả tạo cảm giác. Duy nhất để cho hắn dừng chân liền nửa ngày địa phương là một cái kéo đàn violon nghệ sĩ. Đây là một cái tóc tai bù xù cả người lôi thôi người đàn ông trung niên. Đứng ở quảng trường một xó xỉnh, trước mặt thả một cái hộp đàn, cúi đầu tự nhiên kéo đàn. Tóc thật dài đắp lên mặt, vậy không thấy rõ lớn lên bộ dáng gì. Vạn Phong sở dĩ dừng chân ở chỗ này không phải là đối hắn âm nhạc có cái gì nghiên cứu. Hắn đối với đàn violon một chữ cũng không biết, vậy không có gì hào cảm. Luôn cảm giác đồ chơi này kéo âm nhạc không có gì cảm nhận. Tí tách lạp lạp không có gì làm đầu. Hắn dừng lại chủ yếu là xem có người hay không đưa tiền. Cái đó hộp đàn bên trong có mấy tấm vé. Vạn Phong hoài nghi là nghệ sĩ tài sản của mình. Nửa ngày vậy không thấy có người đi đàn kia trong hộp ném một bản tiền. Vạn Phong nhanh chóng áy náy, liền hướng đàn kia trong hộp ném 2 mét nguyên. Vốn cho là cái đó mặt bị tóc che kín nghệ sĩ căn bản không thấy được. Ai biết thời gian đầu tiên hàng này liền ngưng kéo đàn đối với Vạn Phong biểu thị cảm ơn. Tiếng nói của hắn Vạn Phong cảm giác là tiếng Pháp, nếu không phải là vì sao lan tiếng nói. Dù sao không phải tiếng Anh, người kéo bài hát và nhà ta hàng xóm kéo trình độ như nhau. Hắn cũng là nghệ thuật gia, bắn cả đời cây bông vải. Vạn Phong tay phải thẳng đứng ngón tay cái trong miệng lại nói như thế. Một bộ, Hàn Quảng Gia nghe là vừa bực mình vừa buồn cười. Người đây là chừng hai mắt hù dọa người. Dù sao hắn vậy nghe không hiểu tiếng Hoa. Ta chính là thăm hỏi sức khỏe hắn tổ tông, nói không chừng hắn còn cảm ơn ta một phát đây. Thank you, lôi thôi lếch thếch nghệ sĩ quả nhiên cảm tạ. Người thấy thế nào? Vạn Phong đắc ý nói. Cái khác tiếng Anh Vạn Phong sẽ không, nhưng vẫn sẽ vài cái từ đơn. Ví dụ như ok, sit, cmn cái gì. Câu cảm ơn người này hắn vậy hiểu. Hàn Quảng Gia hết ý kiến. Tiện nghi này ngươi vậy chiếm. Trừ quảng trường lớn, một cái khác đến qua Bruxelles người tất nhìn chính là lúc đó đi tiểu trẻ nít. Là người cũng không sẽ đi tiểu. Sẽ không đi tiểu vậy không chết ngộp. Đi tiểu người người cũng biết. Nhưng là có thể xem cái này đứa nhỏ tung ra tư tưởng, tung ra độ cao không có một người. Nơi này lịch sử nói cái này đứa nhỏ ngâm đi tiểu tưới tắt muốn nổ banh tòa thị sảnh bom. Nghe một chút, xem người ta cái này đi tiểu tung trình độ và cao độ. Mỗi lần nghe được cái này cầu gãy Vạn Phong đều là một hồi ha ha. Ngươi là một đứa nhỏ đi tiểu một chút Vạn Phong không việc gì ý kiến. Nhưng là đan ra như thế cái câu chuyện chính là không coi trọng người thông minh. Một cái còn không biết có hay không chỉ nhớ đứa nhỏ. Thấy lựu đạn ngòi nổ đang bốc khói đi lên tiểu ngâm đi tiểu cho tưới tát. Người khác tin không tin Vạn Phong không biết. Dù sao hắn là không tin. Đừng làm rộn được không? Khi đó mồi dẫn hỏa nhưng mà cũng xuất hiện. Vạn Phong dùng mồi dẫn hỏa cắm đồ hộp trong bình đốt sau ném xuống sông đi chiên cá. Đồ hộp chai cũng nặng đến đáy sông, bên trong mồi dẫn hỏa đều không diệt. Người cái nhóc miệng hôi sữa ngâm đi tiểu liền cho tưới tát. Coi như mồi dẫn hỏa có thể tưới tát, một mình ngươi đi bộ cũng loạn hoảng, đứa nhỏ bằng gì đi tiểu được như vậy có chính xác. Ngươi không đi tiểu chân mình mặt mũi cũng không tệ. Giả thiết Vạn Phong trước mặt có như vậy một cái mồi dẫn lửa bốc khói thuốc nổ túi. Phỏng đoán hắn sớm xách quần quen gậy chạy. Cái gì gọi là xả đạn? Đây chính là, trừ cái này ra còn như cái gì đó, cái gì đại giáo đường các loại cảnh điểm. Vạn Phong liền vào cũng không vào đi. Hắn đối với Tây Phương cái loại đó lừa bịp người mang lừa bịp quỷ tôn giáo không có hứng thú gì. Những người khác đi dạo được hứng thú bừng bừng, Vạn Phong nhưng xem được ngáp cả ngày, khó khăn lắm cầm ngày này lừa bịp được.